Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 689. Chương 689. Lão tiểu tử, ngươi quá kém. Vương Đông bàn tay lớn vồ một cái, đem một cái ngốc không sững sờ trèo lên áo bào màu vàng thanh niên cho chộp vào trước mặt. Nhìn hắn trang phục cũng là một vị hạch tâm đệ tử. Tiểu ca, làm phiền ngươi đi truyền bức thư, ta muốn gặp các ngươi gia mạch chủ. Áo bào màu vàng thanh niên trợn trắng mắt, bên người đều là Kỳ Lân văn tính chủ, không ngừng xen lẫn biến ảo ra khác biệt sắp xếp đồ hình đến. Nghe nửa ngày mới phản ứng được, lấy làm kinh hãi nói, ngươi là ai a, muốn gặp ta sư phụ? Lần này thay đổi Vương Đông đến giật mình. Thuật đưa tình chủ cũng là Kỳ Lân nhai hai vị phó trưởng môn một trong cấp bậc đại năng cao thủ, vậy mà tìm một cái tu vi không được, đầu óc nhìn cũng không hiệu nghiệm ngốc thiếu kết thân truyền đệ tử. Bất quá này áo bào màu vàng thanh niên ngược lại là rất dễ nói chuyện, nếu như này nếu là tại võ mạch phía bên kia, đã sớm diễu võ dương oai cùng Vương Đông run uy phong. Tự cao tự đại, này một vị nhẹ gật đầu lại lắc đầu, ta có thể đi cùng sư phụ nói một tiếng, bất quá sư phụ có thể hay không gặp ngươi liền không nhất định. Áo bào màu vàng thanh niên nhìn một chút Vương Đông, quay người liền hướng phía trước đi đến. Sư phụ ta gần nhất đang nghiên cứu Kỳ Lân Toán Kinh, rất lâu đều không rảnh. Tiểu ca, ngươi chờ một chút. Vương Đông khẽ vươn tay lại đem này áo bào màu vàng thanh niên cho túm tới, còn có chút việc muốn ngươi hỗ trợ. Tốt, duy nhất một lần nói xong đi. Áo bào màu vàng thanh niên gãi đầu một cái, cũng đừng lãng phí ta quá nhiều thời gian a, ta còn muốn học tập Kỳ Lân văn trận văn cấu trúc thôi diễn đâu. Học tập khiến cho ta khoái hoạt, ngươi đừng để ta không sung sướng. Vương Đông tiện tay giữa không trung bên trong buộc vòng quanh một cái khó phân huyền ảo phù văn đến, cong ngón búng ra liền rơi vào áo bào màu vàng trong tay thanh niên. Cái này ngươi cầm tới cho các ngươi gia mạch chủ nhìn, hắn sau khi xem liền sẽ tới gặp ta. Áo bào màu vàng thanh niên hiếu kỳ nhìn mấy lần, theo bản năng liền muốn tham gia diễn một phen, kết quả thân thể đột nhiên lắc một cái, chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn đều bị rung chuyển, mắt tối sầm lại, một ngụm máu liền phun tới. Hơn nửa ngày mới đứng vững uống say thân hình, lại nhìn Vương Đông thời điểm không khỏi tràn đầy rung động. Du mộc đầu tựa như là nghĩ tới điều gì, cao hứng bừng bừng khoa tay múa chân hướng phía thuật mạch chủ phong liền đi. Thuật mạch chi chủ Lý Lang Phong là một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn nam tử trung niên. Đáng tiếc lại lôi thôi lếch thếch lộ ra lạp bên trong lôi thôi. Tóc dài đều nhanh dây dưa thành một đoàn, toàn thân cao thấp bẩn thỉu, tản mát ra một cỗ tanh hôi hương vị. Chỉ gặp toàn bộ đại điện bên trong khoảng chừng hơn ngàn cái Lý Lang Phong thân ảnh, mỗi một cái đều mang theo một cây bút, hoặc là trên sàn nhà, trên mặt bàn, trên tuyên chỉ, giữa không trung, trên cây cột tô tô vẽ vẽ, làm một chút chữ như gà bới. Nếu không phải là hai tay kết ấn phi tốc lĩnh hội diễn toán cái gì, hoặc là cắn nắp bút minh tư khổ tưởng, không nghĩ ra được liền điên cuồng vò đầu, túm tóc, thậm chí đỏ hồng mắt, ôm đầu hướng trên mặt đất đụng, không nên a. Ta rõ ràng đã suy tính ra Kỳ Lân Toán Kinh một chương này nên giải thích như vậy, nên dạng này thôi toán, nhưng vì cái gì mỗi một lần bói toán đều sai một ly đi nghìn dặm đâu? Ngay tại Lý Lang Phong moi ruột gan, vắt hết óc cũng tìm không ra chỗ nào sai thời điểm, liền nghe phía ngoài có người một bên báo tang đồng dạng hô hào sư phụ, một bên lảo đảo nghiêng ngã lao đến. Qua lớn cửa thời điểm bởi vì quá kích động, thất tha thất thểu trực tiếp bị cánh cửa đem đến, một đầu quẳng xuống đất tới chó thì một đường trượt đến Lý Lang Phong trước mặt. Người cái này não tàn nhóc con làm gì? Làm một màn này tới dọa sư phụ ngươi ta? sư phụ dạy ngươi thế nào? Muốn có một phen thành tựu, trước muốn làm đến gặp được sự tình mà tâm bình khí hòa. Bình tĩnh tỉnh táo, ngươi xem một chút ngươi. Quá yêu kích động, hùng hùng hổ hổ giống kiểu gì? Có thể hay không học sư phụ? Chẳng phải xúc động nhiệt huyết, Lý Lang Phong một bàn tay liền đem áo bào màu vàng thanh niên cho. Đập một cái lảo đảo, trừng mắt mặt đen lên răn dậy, cũng liền muốn ăn thịt người đồng dạng. Đi, bên kia đem thái thượng cảm ứng động huyền chân kinh cho sao chép 100.000 lần, cái gì? 100.000 lần, áo bào màu vàng thanh niên loại này thần kinh thô chậm nửa nhịp người đều phát ra không phải. Người kêu thảm, đây chính là chân kinh a, có 900 vạn chữ, một chữ một bút phác họa đều phá lệ hao phí tâm lực, sao chép 100.000 lần. Chỉ sợ 1 vạn năm đều đi qua, áo bào màu vàng thanh niên cơ hồ phát động kinh. Mượn rượu làm càn, chợt nhớ tới cái gì, đưa bàn tay hướng mặt trước duỗi ra. Có người để cho ta cầm cái này đến cấp ngươi nhìn, nói ngươi nhìn liền trở về gặp hắn, gặp hắn. Ai vậy, như thế đại mặt mũi còn muốn lão tử đi gặp hắn. Đẹp hắn, gặp cái lông gà, lão tử còn muốn thôi diễn. Thôi toán, lão tử còn muốn làm học vấn đâu, ngươi cầm được đây là cái quỷ gì đồ chơi. Ta sát, chân kinh thiên thư, Lý Lang Phong phía trước còn một bộ hờ hững lạnh lẽo. Miệng méo mắt lác dáng vẻ đâu. Kết quả xem xét phía dưới lập tức chính là run một cái. Một thanh liền đem cái kia phù văn bắt được. Thận trọng nâng ở trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát. Loại kia si mê cùng lửa nóng. Loại kia tôn kính cùng thành kính. Đơn giản như là cửu sinh cửu thế tỳ khưu ni một bước cúi đầu. Rốt cục đến thế giới cực lạc bái kiến Phật tổ. Lý Lang Phong đều run rẩy, bờ môi run rẩy, trong cổ họng thầm thì loạn hưởng. Cái kia lớn chừng bàn tay phù văn trong khoảnh khắc biến ảo ngàn vạn loại hình thái biến hóa. Lẫn nhau cấu trúc, sắp xếp, diễn hóa ở giữa sinh ra vô số không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Tựa hồ bao gồm chư thiên, bao la vạn tượng. Tuyệt không thể tả. Hơn nửa ngày sau đó này một vị đại năng mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó là ngao ngao một tiếng quái khiếu. Không sai, chính là cái này tổ phong trên vách núi, cái kia chính là cái này. Chẳng lẽ là người kia trở về rồi? Cha ruột a, ông nội a, Phục Hy lão tổ ở trên a. Hắn lại muốn gặp ta, ha ha. Ta muốn điên rồi. Hảo đồ đệ sư phụ ngươi ta cũng có một ngày này a, lạp lạp lạp. Phát đạt, áo bào màu vàng thanh niên sờ sờ mặt thượng đại dấu son môi. Theo bản năng chính là một cái mồ hôi lạnh, cảm thấy toàn bộ thế giới tựa hồ cũng không bình thường. Hắn trơ mắt nhìn xem quốc gia mình sư tôn bò trên mặt đất. Vây quanh cây cột xoay quanh vòng, cảm thấy đầu có đau một chút, trước mắt có chút choáng. Cuối cùng lúng ta lúng túng nói, sư phụ nóng nảy, sư phụ bị chó dại cắn, sau một lát người kia đến bị điên. Lý Lang Phong mới phản ứng được. Một cái lắc mình hướng phía bên ngoài liền đi, đi đến trên nửa đường chợt nhớ tới cái gì, đem cái kia phù văn để tổ phong bên kia thả tới. Để sư phụ cũng nhìn xem, đến bái kiến vị kia. Thuật mạch tổ phong là thuật mạch bên trong cấm địa cùng thánh địa. Bình thường phong hào trưởng lão cũng không thể tới gần. Cao lớn hùng kỳ tổ phong mây khói bên trong có một tòa nhà tranh. Vô cùng đơn sơ cùng thanh thản. Nhà tranh bên ngoài đá xanh, cái bàn bên ngoài ngồi một cái tóc trắng mắt đen lão giả. Thuốc lá lượn lờ bên trong. Đang dùng mười mấy mai kỳ lân lân phiến tại bói toán lấy cái gì. Bên người hừng hực phù hiệu nhảy vọt, như có linh tính, đúng lúc này một viên phù văn bỗng nhiên bay tới, bị hắn ôm đồm trong tay, lão giả bĩu môi một cái, tên điên đưa tới, thứ quỷ gì, ông trời của ta, không phải đâu, lão giả ngây ngẩn cả người, miệng đang run rẩy, cơ bắp đang run rẩy, cuống họng đang bốc khói, lắng đọng nhiệt huyết đang cuộn trào. một cái hô hấp, hai cái hô hấp, 10 cái hô hấp, sau đó hắn khóc, gào khóc, nước mắt tứ chảy ngang, sau đó hóa thành một đạo thần mang. Rồi còi còi xẹt qua thiên địa, trực tiếp rơi xuống thuật mạch sơn phong bên ngoài. Xa xa liền thấy tự mình bảo bối đồ đệ ngay tại một người trẻ tuổi bên người cười rạng rỡ. Cúi đầu khom lưng, giờ phút này Sở Ứng Liên, Sở Nhạc Nhi bao quát Bạch Như Ý đầu óc đều là ông ông. Bị chấn động ghê gớm, trước mắt vị này khí tức hùng hồn uyên bác, uyên đình núi cao sừng sững như là một mảnh tinh không. Tuyệt đối là đại năng tốt a, nhưng vị này đại năng một xuất hiện liền khúm núm nịnh bợ. Ghé vào Vương Đông trước mặt một mặt lấy lòng, cung kính, thành kính tính chuyện gì xảy ra. Cúi đầu khom lưng cũng liền cái chó xù. Đây cũng quá không có cường giả tôn nghiêm a, bệ hạ thật là ngài a. Bệ hạ, ta liền biết ngài anh minh thần võ, vô địch thiên hạ, tính toán không bỏ sót. Khoáng cổ tuyệt kim, làm sao có thể chết mất đâu. Lão giả trực tiếp ghé vào Vương Đông bên người, khô gầy như là chân gà, bàn tay nắm lấy đại hiến ân cần Lý Lang Phong liền cho ném tới đi một bên. Sư phụ ở chỗ này, chỗ nào đến phiên ngươi nịnh hót. Huyền thiên tượng, trăm vạn năm trôi qua, nghĩ không ra ngươi tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Thật sự là quá kém. Vương Đông trực tiếp mở miệng, hắn biết đối phương nhận ra mình, vậy cũng dứt khoát không còn che lấp. Nghe được Vương Đông mở miệng như thế thừa nhận thân phận. Võ mạch chi chủ sư tôn, sống mấy trăm vạn năm lão tổ huyền thiên tượng, vậy mà lại một lần khóc ròng ròng, đem nước mắt nước mũi hết thảy bôi lên đến quốc gia mình đồ đệ trên thân. Nhưng tính tình hỏa bạo Lý Lang Phong lần này chẳng những không có trốn tránh nổi giận, ngược lại căn bản không quan tâm, chỉ là nhìn xem Vương Đông xoa xoa tay, hưng phấn hắc hắc cười ngây ngô. Lúc trước Vương Đông bởi vì Tử Nhật Long Lân quan hệ đã từng tới Kỳ Lân Nhai, nơi này thuật mạch đã từng chiếm được Vương Đông chỉ điểm. Phía trước hắn khắc họa xuống đến để cái kia áo bào màu vàng thanh niên mang vào phù văn, chính là lúc trước hắn đã từng lưu lại cảm ngộ. Lúc ấy huyền thiên tượng đã là tôn giả cửu trọng thiên lão tổ. Lý Lang Phong lại vừa mới nhập môn, bất quá là cái tịch địa cấp bá chủ. Bất quá cũng có cơ hội đi theo 24 vị lão tổ cho tử đế Vương Đông bưng trà đưa nước, cho nên cũng nhận biết Vương Đông. Bạch Như Ý, Sở Ứng Liên cùng Sở Nhạc Nhi đều là thông minh người. Từ mấy người ngắn ngủi đối thoại bên trong cảm nhận được một cái kinh thiên đại bí mật. Tựa hồ Vương Đông cùng trước mặt hai vị đại nhân này vật nhận biết. Mà lại hai vị đại nhân này vật đối Vương Đông đều là vạn phần tôn kính. Đến một loại bị điên si mê trạng thái. Chỉ sợ Vương Đông nói một câu các ngươi đi chết đi, bọn hắn liền có thể hoa văn tự sát, ngay cả không cần suy nghĩ. Bất quá các nàng rất nhanh liền khôi phục lại, dù sao Vương Đông đối với các nàng tới nói quá thân cận, quá trọng yếu. Vô luận Vương Đông có dạng gì lai lịch, thân phận gì cùng kinh lịch, dù sao chỉ cần hắn là Vương Đông, như vậy là đủ rồi. Về phần Tiểu Ngọc Nhi cái này không tim không phổi ra hỏa mới không có nghĩ nhiều như vậy đâu. Hiện tại tại treo ở Vương Đông trên thân, hỏi cái kia Kỳ Lân quả sự tình, muốn ăn uống thả cửa một phen. Ngược lại là gần nhất một mực rất hoạt bát Vương Diệu Thu sắc mặt có chút ảm đạm, phi thường an tĩnh đứng tại Vương Đông bên người, một bộ không yên lòng bộ dáng, ánh mắt cũng có vẻ hơi ngốc trệ, để cho người ta nhìn đau lòng vạn phần. Vương Đông đối với hai người truyền âm, không cho phép để lộ ra bản thân tin tức, sau đó cùng hai người liền đi thuật mạch trung ương đại điện bên trong. Cái kia áo bào màu vàng thanh niên chính ở chỗ này sao chép kinh văn đâu. Mệt bốn cổ mồ hôi chảy, Lý Lang Phong đi vào một cước liền đem chính mình cái này đáng thương nghe lời đồ nhi cho cuốn lên. Thiên, không thấy được có không gì sánh nổi khách nhân tôn quý cùng sư tổ ngươi tới rồi sao? còn không nhanh đi pha trà pha tốt nhất trà. Huyền Thiên Tượng đi chậm chậm, hấp tấp, cúi đầu khom lưng, mặt mũi tràn đầy đều là hoa cúc nở rộ đồng dạng sán lạn tiếu dung. Mở rộng ống tay áo đem trên bảo tọa căn bản không có cho bụi hung hăng lau lau rồi nhiều lần. Đều mài ra hỏa tinh tử mới khiến cho Vương Đông ngồi xuống. Nhìn xem hai người nóng rực ánh mắt, Vương Đông thần niệm truyền âm hơi giải thích một chút năm đó phát sinh sự tình. Hắn chỉ nói là tự mình ngày đó trọng thương chỉ có thể sống lại một đời. Hiện tại muốn lại tu luyện từ đầu, bởi vì đối đầu quá nhiều, cho nên hiện tại không thể bại lộ thân phận. Nghe hai người kia lớn một chút đầu, vỗ bộ ngực, lấy làm cam đoan, đồng thời biểu thị có thể ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết tiến hành hộ đạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.